Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1377, Đức Phúc không báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần này tán thành đáng quý Khương Vọng truyền âm trả lời. Nhưng ta không xác định ta có thể giúp được ngươi. Lâm Hữu Tà tín nhiệm rất trầm trọng, nhưng Khương Vọng một đường đi đến bây giờ, đã không phải là cái kia đầy trong đầu ngây thơ ảo tưởng, vô điều kiện tin tưởng đồng A có thể cứu Phong Lâm Thành thiếu niên. Vẫn có thể thực tiễn tín nghĩa, vẫn sẽ không keo kiệt sắc năng lực trong phạm vi lương thiện, nhưng là sẽ không chú ý hiện thực vấn đề. Xuất thân tứ đại thanh bài thế gia Lâm Huống cùng Ô Liệt làm thanh bài hệ thống đã từng chói mắt nhất nhân vật người gọi. Nam Ô Bắc Lâm, hợp xưng thanh bài song kiêu, là tứ đại thanh bài thế gia thời đại huy hoàng trọng khải hy vọng. Lâm Huống tiếp nhận đại án môn án đếm không hết, mỗi án tất phá. Đến nay Bắc Nha môn bên trong rất nhiều phá án thủ đoạn, đều là hắn lưu lại tiên phong. Nhưng hắn rực rỡ, tại tiếp nhận điều tra Lôi Quý Phi bị đâm án sau, líu lo mà dừng. Lâm Huống bỏ mình Ô Liệt từ quan, trong một đêm, bèo giạt mây trôi. Chỉ có 13 tuổi Lâm Hữu Tà, bởi vì chợt mắt thấy cha đẻ thi thể, mà một đời sợ hãi thi thể. Lâm Ô Lệ trình tứ đại thanh bài thế gia, trình gia đã sớm tuyệt tự, Lâm Ô chỉ còn lại ấm. Mấy ngày hôm trước Lệ Hữu cứu chịu chém hình mà chết, ý nghĩa tứ đại thanh bài thế gia danh thực đều tiêu tan, đã không còn tồn tại. Bây giờ Lâm Hữu Tà nghĩ phải bắt được Phùng Cố có khả năng lưu lại đầu mối, trọng khải Lôi Quý Phi bị đâm án, Khương Vọng cũng nhìn không tốt. Hắn không phải nhìn không tốt Lâm Hữu Tà xử lý án năng lực, mà là như thế liên lụy rất rộng đại án, thế nào cũng phải có một cái mạnh mẽ nhân vật thúc đẩy, Lâm Hữu Tà thậm chí phía sau nàng Ô Liệt đều không có loại này động lực. Nhìn từ góc độ này, Phùng Cố vì cái gì tuyển chọn tự sát vào thời khắc này, tại Khương Vô Khí tang lễ vừa mới lúc kết thúc. Một, để hoàn thành Khương Vô Khí thân hậu sự, không tiếp tục bận tâm. Thứ hai, đơn giản là muốn mượn do thiên tử đối Khương Vô Khí cảm tình, tại thiên tử buồn bã thảm thiết còn chưa tàn đi thời khắc lấy Trường Sinh cung tổng quản thái giám thân phận chết đi. Hy cầu thiên tử động nổi trận lôi đình, thúc đẩy này án điều tra. Sau đó thuận thế bộc lộ ra Lôi Quý Phi bị đâm án đầu mối, khiến án kiện thăng cấp. Thậm chí đem chuôi này phân tích tiểu đao thả vào Lâm Hữu Tà trước cửa người, cũng tuyệt đối cùng Phùng Cố có liên quan. Vì tìm được Lâm Huống đến chết chân tướng, Lâm Hữu Tà nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Phùng Cố thiết kế cơ hồ là làm được hắn có thể làm đến cực hạn. Nhưng vấn đề là ở thiên tử thái độ đến tận cùng như thế nào? Từ ngoài mặt đến xem, thiên tử khiến Bắc Nha môn một mình chịu trách nhiệm Trường Sinh cung này án, còn chiếu cố Phùng Cố nguyện vọng, khiến Khương Vọng giám sát án kiện tiến triển, không thể nghi ngờ là xuống khí lực tại thúc đẩy. Trịnh Thương Minh, Lâm Hữu Tà, Khương Vọng tạo thành tra án đội hình cũng tương đối cường đại. Nhưng muốn từ Phùng Cố treo cổ tự tử án, ngược dòng tới nhiều năm trước Lôi Quý Phi bị đâm án, thẳng thắn nói, thiếu điểm phân lượng. Trừ phi Trịnh Thương Minh đổi thành Trịnh Thế, Lâm Hữu Tà đổi thành Ô Liệt mới có tư cách nói truy xét loại này cấp bậc án kiện. Cho nên thiên tử thái độ kỳ thực vẫn là không rõ ràng. Có lẽ thiên tử đã ở chờ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời kết hợp Lâm Hữu Tà cùng Trịnh Thương Minh tin tức Khương Vọng mới có thể nói đem chuyện này lý ra khỏi một ít đầu mối. Chuyện này mấu chốt còn đang thiên tử, đang nhìn đến đầu mối sau đó, thiên tử cố ý trọng khải bản án cũ sao. Trước mắt hai vị thanh bài, hiển nhiên thái độ lập trường cũng không nhất trí. Trịnh Thương Minh nếu như trước tìm được đầu mối, nhất định sẽ chậm đợi thiên tử ý chí. Lâm Hữu Tà như trước tìm được đầu mối, thì nhất định sẽ một đường tra được cuối cùng, lấy truy cầu chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Khương Vọng đồng tình Lâm Hữu Tà gặp phải cũng lý giải nàng tìm kiếm chân tướng tâm tình, nhưng không cách nào tùy tiện hứa hẹn hắn chưa chắc có thể làm được sự tình. Nhẹ dạ người tin tất ít, không cần ngươi làm quá nhiều, mở một con mắt nhắm một con mắt là có thể. Lâm Hữu Tà âm thanh nói ra, rất hiển nhiên nàng hết lòng tin theo mình có thể tại Trịnh Thương Minh lúc trước tìm được cái kia đầu mối, bởi vì khách quan tại còn đang hoài nghi giai đoạn Trịnh Thương Minh, nàng đã xác định Phùng Cố tử vong là tự sát, vượt lên đầu một bước dài. Duy nhất cần băn khoăn, là lấy giám sát chi danh nhìn chằm chằm vào bọn họ Khương Vọng. Nghĩ tại Khương Vọng không coi vào đâu làm chút gì mờ ám, nàng cùng Trịnh Thương Minh đều rất khó làm đến. Cho nên nàng mới cần lén cùng Khương Vọng câu thông. Khương Vọng không nói thêm gì nữa. Đối với Khương Vô Khí thư phòng lục soát cũng không có rất nhanh cho ra một cái kết quả. Phải nói Lâm Hữu Tà cùng Phùng Cố mục tiêu là nhất trí, một cái là vì chết đi đến phụ thân, một cái là vì chết đi đến ân chủ. Một cái lấy chết thành án, một cái liều lĩnh tham dự trong lúc bọn họ cũng muốn theo đuổi đã phủ đầy bụi tại trong lịch sử chân tướng. Khương Vọng cũng không nguyện ý làm cái kia cản đường người. Báo ân báo thù đều là thiên kinh địa nghĩa, ai có thể ngang ngược chỉ trích đâu. Nhưng nếu quả thật phát hiện Lâm Hữu Tà ẩn nấp đầu mối hành vi, hắn cũng không xác định chính mình sẽ làm ra cái gì tuyển chọn. Trịnh Thương Minh tình hữu nghị chẳng lẽ là có thể trực tiếp không chú ý sao? Trịnh gia phụ tử như thế thẳng thắn thành khẩn cấp ra Bắc Nha môn đô úy vị trí, hắn chẳng lẽ có thể hoàn toàn không thấy? Có lẽ không nên tiếp cái này giám sát công vụ, ai có thể nghĩ đến sẽ có như thế làm khó cục diện. Nhưng hiện tại trực tiếp rời khỏi lời mà nói, lại khó tránh khỏi gọi người ta nghi ngờ. Khác người ngoại lai giám sát tất nhiên sẽ đối với Lâm Hữu Tà kế hoạch tạo thành trên thực tế đả kích. Khương Vọng nghĩ đến buồn bực dứt khoát liền đứng ở cửa thư phòng vị trí, chạy xe không thần du, phân tâm tu hành. Hắn không muốn làm lựa chọn không bằng mặc cho số phận, mà lại xem Lâm Hữu Tà cùng Trịnh Thương Minh, người nào vận khí tốt hơn. Long Hồ đã hoàn thành, quả thật lúc đa phần xứng một ít tinh lực tại Tinh Quang Thánh Lâu trên. Dù sao tất cả thần thông thuật pháp cũng muốn lấy tu vi tới làm trụ cột. Thần hồn động đậy, đã cùng xa xôi tinh không Tinh Quang Thánh Lâu thành lập nổi lên liên hệ. Cũng không phải là thần hồn lực lượng đã đầy đủ vượt qua vũ trụ, loại này liên hệ càng nhiều là căn cứ vào Tinh Quang Thánh Lâu bản thân huyền diệu. Mịt mờ tinh không bên trong, treo lập một tòa màu xanh 7 tầng bảo tháp, hơi thở cổ xưa chân thật. Có mái cong đeo rác như vẽ điêu khắc lan can. Một sợi thần hồn phủ xuống trong lúc hiển hóa thân hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy trực tiếp tại Ngọc Hành tinh thần bên cạnh đứng lên tinh lâu, nhưng thật ra nhảy vọt qua xây dựng Tinh Quang Thánh Lâu nhất rườm rà nguy hiểm nhất bước đi. Không cần bốc lên thần hồn mất phương hướng vũ trụ phiêu lưu thành lập cái neo điểm, cũng không cần từng điểm hội tụ ánh sao chi lực xây dựng tinh lâu. Dù sao cũng làm cho Quan Diễn tiền bối một cái tát nắm xong rồi. Bây giờ này tòa Tinh Quang Thánh Lâu quả thật còn đang Ngọc Hành tinh thần tinh không khái niệm vòng trong, bất quá Quan Diễn tiền bối chiếm cứ viên này Ngọc Hành tinh. Bản thể, đã không biết đi hướng tới nơi nào rồi. Ngọc Hành đã có chủ, có nữa như Long Thần như vậy dã tâm hạng người, lại là không dễ dàng như vậy bắt được vị trí. Khương Vọng không có động niệm đi liên hệ Quan Diễn tiền bối, có lẽ tiền bối hiện tại cùng tiểu phiền bà ở chung một chỗ cũng không muốn bị quấy rối. Tại Ngọc Hành tinh thần chỗ bao phủ tinh không trong phạm vi, Khương Vọng tinh lâu cũng không phải là duy nhất, cũng không có khả năng độc chiếm này vực. Nhưng này tòa tinh lâu nhất định là tại trọng yếu nhất vị trí tại Đông vực Tề Quốc, Tề Quốc Lâm Truy. Ngồi có được trời yêu ai yêu thế, buông xuống ánh sao mấy như thác chảy, chiếu sáng phi thường. Khương Vọng đã phi thường quen thuộc thần hồn hiển hóa trạng thái. Hiện tại thần hồn hiển hóa thân, như trực tiếp xuất hiện tại mịt mờ vũ trụ chỉ sợ khoảnh khắc là được toái diệt kết cục. Tại tinh trong lầu thì không phải, từ loại nào trình độ đi lên nói, đứng ở xa xôi tinh không Tinh Quang Thánh Lâu, là được một tòa ngoài thân. Thông Thiên Cung, tựa như 5 tòa nội phủ cũng có thể coi là 5 tòa. Thông Thiên Cung, một dạng, tại tu hành bên trong phát triển càng nhiều khả năng, cấp người tu hành càng nhiều tuyển chọn. Tàng tinh hải trung ánh sao lộng lẫy, Khương Vọng định ra tâm tới, tại tinh trong lầu ngồi xếp bằng. Lấy thần hồn hiển hóa thân, nhờ vào tinh lâu huyền bí, tĩnh tâm cảm thụ tự thân cùng vũ trụ liên hệ. Tàng tinh hải cũng là vũ trụ hải, Tinh Quang Thánh Lâu cũng là tự thân. Nhân thân đối ứng vũ trụ cho nên có tất cả khả năng. Tại tĩnh tu bên trong, nhận thức này tòa Tinh Quang Thánh Lâu tại mịt mờ trong vũ trụ đặc biệt tính, chủ động tụ lại Ngọc Hành ánh sao, tiến thêm một bước tạo hình Thánh Lâu bản thân, khiến nó càng đặc biệt càng tự ta càng chân thực. Này bản thân quả thật tiến thêm một bước nhận biết mình quá trình. Thấy rõ tự thân, sau đó thăm dò vũ trụ, lấy vũ trụ vì kính, lại phản xét tự thân, đối với mình nhận thức cùng đối vũ trụ nhận thức đều không có phần cuối. Tu hành có lẽ vĩnh viễn không có phần cuối, nhưng luôn có người vô cùng tận tất cả nỗ lực chỉ vì đi được xa hơn. Tất cả công khóa sau khi hoàn thành, Khương Vọng đứng dậy tại Tinh Quang Thánh Lâu trung truyền thong dong một trận, còn đặc ý đi tầng thấp nhất nhìn một chút. Sâm Hải Long Thần bị trấn áp tại đây tòa tinh lâu dưới đáy, tại Quan Diễn tiền bối bày xuống pháp trận dưới tác dụng, liên tục không ngừng vì này tòa tinh lâu cung cấp gắng sức lượng. Cho nên mặc dù Khương Vọng trong khoảng thời gian này phân tâm tại Long Hồ phía trên, tinh lâu bản thân tiến độ cũng không chậm, hôm nay là càng thêm chân thật vững chắc. Này tòa tinh lâu dưới đáy, hiển hóa thành hơi thở cổ xưa thạch chất giống như là một khối hoàn chỉnh cự đại đá phiến. Thô lệ cổ xưa, có một loại lịch sử vừa dày vừa nặng cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng tại điều chỉnh nó thời điểm, cố ý tham khảo Quan Hà Đài cùng với Thái Hư ảo cảnh bên trong Luận Kiếm Đài. Theo tâm niệm vừa động, này đá phiến dần dần trở nên trong suốt, tại là có thể rõ ràng thấy, dưới chân là một tòa 4 bề đều phong kín thạch lao, phức tạp trận văn liên tiếp, có kiên cố không phá vỡ cảm giác. Một điều mặc màu vàng kim thần long, chính cuộn tròn trên mặt đất tựa như là đi ngủ. Sâm Hải Long Thần sớm nhất là màu vàng kim long thể, sau lại mượn Yến Kiêu sống lại, chấp Sâm Hải Nguyên Giới ám mặt, biến thành mặc sắc. Tại bị Quan Diễn từ Khương Vọng trong thân thể lấy ra tới, lại phong vào này lao sau, liền biến thành mặc màu vàng kim. Rất có một ít quang ám đan xen, thiện ác lẫn lộn mùi vị. Hắn long trảo, long cổ, đều bị cự đại vòng xích giam cầm. Màu xám trắng xiềng xích một đầu nối liền vòng xích một đầu nối liền bốn bề vách tường, tại vây khốn tòa long thể đồng thời, cũng hấp thu hắn lực lượng, không để cho hắn có phản kháng khả năng. Cả tòa tinh quang thánh lâu, đều tại Khương Vọng nắm trong bàn tay. Lúc này dưới chân đá phiến loại này trong suốt là đơn hướng. Từ trên có thể thấy dưới, từ dưới nhìn không thấy tới trên. Khương Vọng lặng yên nhìn ra ngoài một hồi, xác định đối phương không có bất kỳ có thể chạy thoát liền chuẩn bị rời đi. Ai, thạch trong lao này điều mặc màu vàng kim long bỗng nhiên thán một tiếng. Nó hẳn là cảm nhận được này tòa tinh quang thánh lâu bản thân biến hóa, biết Khương Vọng thần hồn đã đến lâu, cố ý gây ra điểm động tĩnh, tới hấp dẫn chú ý, Khương Vọng không nói tiếng nào, lẳng lặng xem hắn biểu diễn. Viễn cổ bí mật còn có ai biết, bách tộc đại chiến trời sập 9 lần, long tộc vì cái thế giới này bỏ ra bao nhiêu? Thiên địa luôn là vô tình thế nhân nhất thiện quên. Có thể ngụy trang sức truyền thuyết mỏng như giấy trắng, giả dối câu chuyện chẳng qua là toái mộng. Quên mất lịch sử cuối cùng sắp bị lịch sử quên lãng. Long thần âm thanh trầm thấp giống như là vùi lấp ở vĩ đại hồi ức chung. Năm đó Ngô Hoàng chiến liệt sơn, cứu thế tại đem băng. Đoạn cửu khúc sông, toái hào sơn thất bảo, hỏi tại Nam Thiên, kêu tại Ngô Nguyên. Nói tới đây, hắn lại nặng nặng thán một tiếng. Này tiếng thở dài hơi có chút nghĩ mình lại sót cho thân mùi vị, lại hàm ý sâu xa. Thật giống như có thật nhiều câu chuyện đợi chờ phân trần. Có vô cùng giấu kín, muốn cùng người chia vui. Long giấu kín, long lịch sử, long bảo tàng. Không ai sẽ đối với này thờ ơ, nhưng mà Khương Vọng trầm mặc. Trầm mặc kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Sâm Hải Long Thần đột nhiên cười lớn lên, tiếng cười thê lương. Tích người long tộc khai thác Thương Hải, thủy tộc người theo đuổi còn có hơn phân nửa. Ta kinh doanh Sâm Hải Nguyên Giới ngàn năm, kết quả là không một từ. Thánh tà không phân biệt, đức phúc không báo, dài lâu hoàn vũ, rất là buồn cười. Khương Vọng không nói một lời, trực tiếp rời đi. Trong địa lao long thần vẫn còn tiếp tục, nghĩ ta đường đường chân long, nắm giữ thần thuật hàng vạn hàng nghìn, trên biết. Đột nhiên nhận thấy được thánh lâu hơi thở biến hóa, cũng bất chấp lại giả bộ rồi, vội vàng nhảy dựng lên. Ai, đừng đi a tiểu huynh đệ. Nhưng tinh lâu chủ người hơi thở đã biến mất này tòa tinh lâu lại lần nữa hồi phục tại trong vũ trụ cô độc thái độ bình thường. Đáng chết, long thần mâu lộ giữ tợn sắc lập tức nhảy lên, bộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trói buộc hắn xiềng xích căng thẳng, lôi quang như roi quấn thân giận quất. Tại nổ tung lại tản đi quang diễm chung, toàn bộ mặc màu vàng kim long thể tầng tầng lớp lớp rơi xuống đát rơi thất điên bát đảo. Da chóc thịt bong hắn, chỉ có thể oán hận thở dốc. Con kiến hôi, đáng hận, sinh mà có vĩ lực tại vô số trong năm tháng cao cao tại thượng hắn. Một khi thành tù cũng chỉ có thể một phô trương miệng lưỡi mối hận. Hắn phẫn nộ cùng khuất nhục chỉ có thể trở về lay động tại trong nhà tù. Khương Vọng không nghe lời mà nói, liền không người nào nghe nói. Còn đối với Khương Vọng mà nói, một vị chân long tự nhiên giá trị vô cùng, không nói đến hắn đối với đệ nhất tinh lâu lực lượng cống hiến, vẻn vẹn hắn thân là chân long nhãn giới cùng trải qua, là được một khoản cự đại tài phú. Chẳng qua là khoản này, tài phú, không có dễ dàng như vậy tới tay. Loại này bố cục ngàn năm mưu đoạt ngọc hành tồn tại, Khương Vọng sẽ không tự đại đến cho là mình có đầy đủ trí tuệ áp chế đối phương. Ngược lại, nếu như bị tham lam che đậy mắt không chừng lúc nào liền vào đối phương cục. Cho nên tại chịu đựng đủ tính tình lúc trước, hắn không có ý định cùng này hỏi Sâm Hải Long Thần có cái gì giao lưu. Tại Quan Diễn tiền bối thủ đoạn áp chế dưới, vị này Sâm Hải Long Thần không cách nào tu hành, không thể phản kháng. Không đủ nhất là được thứ bậc một sao lâu đem hắn hút thành Long Thi. Tại hắn cùng Sâm Hải Long Thần trong lúc đó, thời gian là bằng hữu của hắn, càng về sau, Long Thần càng có thể nhận rõ hiện thực. Khương Vọng có đầy đủ kiên nhẫn, mục quốc người có chịu đựng ưng nói đến, có lẽ chịu đựng Long cũng chưa chắc hay sao. Chấm dứt tinh quang thánh lâu tu hành việc học loại này rơi vào lưỡng nan mơ hồ buồn bực cảm, đã tản đi rồi. Trịnh Thương Minh cùng Lâm Hữu ta còn đang tinh tế tìm kiếm tin tức tại Khương Vô Khí trên giá sách tầm chương trích cú, thỉnh thoảng hai người cũng giao lưu mấy câu phân tích đều là chút ít bất tận không thật lời nói. Khương Vọng chỉ thản nhiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền chuẩn bị tiếp tục tu tập đạo thuật. Long hồ mặc dù đã sơ thành, diễm hoa phần thành lại còn kém một ít đâu. Tuy có tà quang liệt lưu lại nói rõ tại, dù sao lúc trước phân phối tinh lực không nhiều đủ. Như loại này đối đạo thuật nắm trong tay, hầu hết có thể thể hiện thời gian hao tổn dùng. Một ngày không luyện tự mình biết, hai ngày không luyện đạo thuật biết, ba ngày không luyện đối thủ biết. Nhưng có lẽ là vừa mới thấy Long Thần quan hệ, Khương Vọng vào lúc này bỗng nhiên nghĩ tới Hồng Trang Kính. Bởi vậy nghĩ tới tại Trường Sinh Cung cái thứ ba tuyển chọn. Nếu như hắn có thể đủ trước một bước tìm được kia đầu mối đâu. Có phải hay không liền có thể ở tin tức càng toàn diện dưới tình huống, làm ra tương đối càng lựa chọn chính xác. Tại thấm nhuần nguyên nhân hậu quả sau đó, lại quyết định đem đầu mối giao cho người nào, có phải hay không tốt hơn? Khương Vọng hiện tại nghĩ đến Hồng Trang Kính, cũng không tại ở nó cùng Long Tộc có khả năng tồn tại quan hệ, mà ở tại Hồng Trang Kính chiếu rọi chức năng. Trong nhiều lần vượt qua thần hồn kiếp nạn sau đó, Hồng Trang Kính có thể bao trùm phạm vi, đã đạt được 50 dặm, mà lại rõ ràng rành mạch rõ ràng phi thường, là hoàn toàn có thể bao trùm Trường Sinh Cung. Dùng nó đến tìm kiếm đầu mối, khẳng định so với mắt thường rõ ràng hơn nữa không hề cực hạn tại gian phòng này trong thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là hắn cảm thấy chính mình có lẽ có cơ hội trước một bước phát hiện đầu mối cậy vào. Tại Lâm Truy sử dụng Hồng Trang Kính dò xét năng lực là phi thường ngu xuẩn tuyển chọn bởi vì rất dễ dàng chỉ có thể mạo phạm đến một vị cường giả. Nếu như bị coi là nhòm ngó mà đánh lên môn tới, đó mới thật gọi mất mặt xấu hổ, danh tước đều chưa hẳn có thể giữ được. Nhưng hôm nay Trường Sinh Cung hoàn toàn bị phong tỏa, ba người bọn hắn cũng bị trao tặng lục soát Trường Sinh Cung quyền lợi. Lúc này không cần còn đợi khi nào, Khương Vọng bất động thanh sắc đã cầm Hồng Trang Kính. Tầm nhìn được sự giúp đỡ của Hồng Trang Kính, nhanh chóng hướng toàn bộ Trường Sinh Cung phát triển lan tràn. Hồng Trang Kính không phải là cái gì phúc duyên chi bảo, mà là khắc oán chú dụng cụ. Không thông qua trong kính thế giới trực tiếp sử dụng Hồng Trang Kính dò xét, không có chút nào ngoài ý muốn đều sẽ nhận mặt trái tâm tình, mơ hồ nguyền rủa quấy rối. Nhưng những thứ đó, đã sẽ không lại ảnh hưởng đến bây giờ Khương Vọng mảy may. So với tại hải ngoại lần đầu cảm nhận được Hồng Trang Kính nguyền rủa lực lượng thời điểm, hôm nay Khương Vọng đã cường hoành đếm không hết. Này tòa đường hoàng cung điện ngay tại hắn tầm nhìn bên trong trải rộng ra. Hắn lấy một loại siêu nhiên thị giác một lần nữa quan sát lúc này không có một bóng người Trường Sinh Cung. Giống như là lại một lần nữa bái phỏng Khương Vô Khí. Cách chương.